Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1366, rút đao tương trợ. Đại chiến hết sức căng thẳng, bầu không khí phi thường ngưng trọng, phiến tinh không này bị sát khí bao phủ, khuấy động bành trướng, Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, một bước bước ra. Đồng thời mở miệng nói, các ngươi là chư người của thần điện. Hắn tốc độ rất nhanh, chỉ là một bước liền vọt tới phụ cận. Thanh âm đột nhiên ở sau lưng mọi người vang lên, kinh hãi đám người nhảy một cái. Người nào? Bản năng phản ứng, những người kia quát to một tiếng. Ta hỏi các ngươi có phải hay không chư người của thần điện? Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng. Phải thì như thế nào? Các ngươi là cùng một bọn. Nói chuyện thời điểm, có bốn người đã tới gần Nguyệt Trung Thu, muốn trực tiếp xuất thủ. Nếu như là, liền phải chết ở chỗ này. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu ngữ khí băng lãnh. Oanh, bốn người đồng thời xuất thủ. Binh khí phá không, mang theo kinh thiên trường hồng. Căn bản không có để lối thoát. Muốn chém giết tại chỗ. Băng. Nhưng mà, binh khí khoảng cách Nguyệt Trung Thu còn có một trượng khoảng cách thời điểm. Tất cả đều từng khúc vỡ nát, bốn người hoảng hốt, còn không tới kịp làm ra phản ứng, liền bị binh khí của mình mảnh vỡ đánh xuyên nhục thân. Vỡ nát thần hồn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, giết, những người khác kinh sợ, trực tiếp thay đổi đầu thương, đánh giết Nguyệt Trung Thu, tránh ra. Chỉ nghe một tiếng bạo hống, giống như lôi đình ở tinh không nổ vang, làm phương xa không ít tinh thần đều đang run rẩy. Cái kia thân hình hùng vĩ nam tử trực tiếp xuất hiện tại mọi người trước người. Chặn lại bọn hắn đường đi, lạnh lùng nhìn xuống Nguyệt Trung Thu, Dương Việt, không nghĩ tới một đám người bọn ngươi bên trong trừ ngươi ở ngoài còn có một cái cao thủ. Có ý tứ. Hùng vĩ nam tử lạnh mở miệng cười. Dương Việt không có trả lời. Nhưng đám người bọn họ cũng đồng dạng kinh ngạc. Không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu vậy mà lại ở loại tình huống này phía dưới trợ giúp bọn họ. Oanh long, hùng vĩ nam tử vừa dứt lời. Bàn tay khổng lồ như một đóa mây đen đồng dạng trực tiếp che xuống. Trong lòng bàn tay linh lực dâng trào. Thần tác ngàn vạn đạo buông xuống. Uy thế kinh người, cẩn thận, Dương Việt giống to một tiếng, trong tay đại kích y nguyên bạo lược mà ra, muốn ngăn cản hùng vĩ nam tử. Lúc trước hắn là không tin Nguyệt Trung Thu, nhưng, ngay mới vừa rồi, Nguyệt Trung Thu đã dùng hành động thực tế chứng minh bản thân. Đã như vậy, ở không xác định Nguyệt Trung Thu dưới thực lực, hắn làm sao có thể nhường hắn cùng thánh cảnh hùng vĩ nam tử quyết đấu. Bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Hùng vĩ nam tử hét lớn một tiếng. Huyết khí oanh minh. Một cái tay khác một bàn tay đánh ra. Trực tiếp đánh bay đại kích. Cái gì? Ngươi đột phá. Dương Việt ngay tiếp theo đại kích bay ngang ra ngoài. Có chút khiếp sợ hô. Không có ý tứ. Vài ngày trước vừa mới tấn thăng thánh nhân vương. Hôm nay liền lấy hai người các ngươi luyện tập. Hùng vĩ nam tử ngửa mặt lên trời cười to, tràn đầy tự tin, hơn nữa, bàn tay của hắn chậm chậm rơi xuống, căn bản không vội, bởi vì, hắn cũng đã khóa chặt Nguyệt Trung Thu, một khi đối phương muốn thoát đi, tất nhiên sẽ lọt vào lôi đình bạo kích. Huynh đệ, cẩn thận, Dương Việt thủ hạ rất nhiều người lớn tiếng nhắc nhở. Bọn họ cùng cái này hùng vĩ nam tử chu toàn thời gian rất lâu. Biết rõ đối phương khủng bố cỡ nào. Bọn họ một phương cũng không biết có bao nhiêu cao thủ chết ở dưới tay người này. Chư vị yên tâm, Nguyệt Trung Thu mỉm cười mở miệng. Đối mặt hùng vĩ nam tử cường đại công kích không sợ chút nào. Vừa dứt lời, hắn cũng xuất thủ, đấm ra một quyền, hướng về bao trùm mà xuống bàn tay đập tới. Cái này, đám người chấn động, đây cũng quá trò đùa. Cứ như vậy tùy ý một quyền tựa như ngăn lại thánh nhân vương công kích. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu cũng chỉ đánh ra một quyền, thậm chí ngay cả linh lực cũng không vận dụng. Phốc, mật tươi như mưa to chiếu xuống. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hùng vĩ nam tử lảo đảo lui lại. Làm người ta sợ hãi nhất chính là, hắn chẳng những không có đối Nguyệt Trung Thu tạo thành bất cứ thương tổn gì, còn làm cho đối phương nắm đấm xuyên qua bàn tay của hắn. Đặc biệt là hùng vĩ nam tử thủ hạ những người kia. Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, ngược lại rút khí lạnh. Ngươi là ai? Hùng vĩ nam tử gầm thét. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ một đòn thụ thương. Tiềm đế tinh Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu đạm mạc mở miệng. Vừa nói, hắn đã xuất thủ lần nữa. Trực tiếp thi triển nghịch loạn thời không. Bởi vì, hắn chẳng những muốn đánh giết đối phương, còn muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết tất cả những thứ này. Sợ phức tạp, suy, một loại lực lượng thần bí từ trong thân thể của hắn phun ra. Thời không hỗn loạn, cách gần đó một số người thân thể trực tiếp từng khúc rạn nứt. Bởi vì, bọn họ cũng không phải hùng vĩ nam tử dạng này thánh nhân vương. Căn bản là không có cách chống lại loại này thời không chi lực. Giống hùng vĩ nam tử một tiếng bạo hống, đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Bởi vì Nguyệt Trung Thu nhường hắn cảm giác được tê cả da đầu. Hắn thậm chí cảm thấy đến Nguyệt Trung Thu ở khắp mọi nơi, thân ở mỗi một tấc hư không bên trong. Hơn nữa, từ cổ kim tương lai ba cái thời không đồng thời hướng hắn xuất thủ. Loại cảm giác này quá mức quỷ dị. Giờ phút này, hắn thân thể càng hùng tráng, phát ra trận trận long ngâm đồng dạng thanh âm, toàn thân phát ra sáng chói đến cực điểm quang mang, giống như là một vòng thịnh liệt mặt trời hoành trong tinh không. Thiên long thôn nhật, chỉ nghe hắn giống to một tiếng, ngàn vạn tinh đấu chập chờn, ở trước mặt hắn xuất hiện một ngụm vòng xoáy khủng bố. Thôn phệ vạn vật, thậm chí ngay cả hư không đều bị hắn dung luyện. Hiu, phương xa, có mấy ngôi sao thần đều ngược lại bay tới, bị hút vào vòng xoáy bên trong, trực tiếp sụp đổ, thực lực thật là khủng khiếp. Một màn này rung động tất cả mọi người, khủng bố tuyệt luân, bọn họ không dám tưởng tượng, nếu như hùng vĩ nam tử hướng về phía bọn họ thi triển một kích này. Kết quả của bọn hắn so với cái này tinh thần còn khốc liệt hơn 1.000 vạn lần. Phốp, nhưng mà, càng khiến người ta khiếp sợ là, hùng vĩ nam tử thân thể khổng lồ tại thời khắc này nhiều chỗ tổn hại. Máu chảy ồ ạt, cái này là như thế nào thần thông? Đám người sợ hãi nhìn xem đối mặt hùng vĩ nam tử. Không động đậy Nguyệt Trung Thu, đối phương giống như là không có xuất thủ. Nhưng lại làm địch thủ bị thương. Loại này thủ đoạn có thể xưng nghịch thiên. Hô, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu động, không có né tránh, thẳng đến hùng vĩ nam tử trước người vòng xoáy khổng lồ. Trực tiếp xông đi vào, tự tìm cái chết. Hùng vĩ nam tử hét lớn một tiếng, thân thể biến ảo, trở thành đầu to lớn giao long, như dãy núi một dạng vắt ngang. Lại, theo hắn hóa ra bản thể, vòng xoáy kia càng đáng sợ hơn, sát phạt khí tức chấn thế. Kết thúc, hai âm thanh gần như đồng thời vang lên, một đường tới từ Giao Long, một đường tới từ Nguyệt Trung Thu, song phương đều cho rằng đối phương sống không qua tiếp theo đánh. Oanh, nháy mắt sau đó, ngụm kia vòng xoáy khổng lồ bên trong có chói mắt hào quang màu tím chiếu sáng hư không vô tận. Bức bách đám người không mở mắt ra được, một cỗ cực kỳ kinh người hơi thở nóng bỏng phô thiên cái địa. Đó là cái gì? Rất nhiều người kinh hô, chỉ thấy vòng xoáy bên trong có cửu luân tử nhật chìm nổi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.